Tuyệt thế dược thần, chương 1141, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phẩm, tuy nhiên chính thức dược hiệu không so được thượng phẩm, nhưng là so trung phẩm hẳn là dư xài rồi, như thế nào? Diệp Viễn đem nhỏ một chút vòng thượng phẩm tinh la thiên phách đan, đưa tới lão Tạ trước mặt. Bởi vì lần thứ nhất luyện chế thời điểm, rất nhiều thành phần cũng đã sói mòn, Diệp Viễn cũng không có biện pháp đem chi lăng không biến ra rồi. Bất quá trải qua Diệp Viễn nấu lại trùng tạo, đan dược độ tinh khiết so với trước cao không chỉ một bậc, đã đạt tới thượng phẩm rồi. Chỉ là dược hiệu, khẳng định thật sự chính thượng phẩm, phải kém không ít. Lão Tạ toàn thân chấn động, cái này mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Diệp Viễn, đến bây giờ còn có chút ít không thể tin được. Đương nhiên, lão Tạ có chút lúng ta lúng túng nói, cái này bản long linh căn, bản thiếu gia tự cầm đi. Diệp Viễn tiện tay đem đan dược ném cho lão Tạ, chính mình thò tay một sao, đem bản long linh căn vứt cho không trung. Hắn tiện tay một điểm, một đạo kiếm khí bắn về phía cái kia bản long linh căn, trực tiếp đem nó một phân thành hai. Lão Chu, đây là của ngươi này. Diệp Viễn đem một nửa bản long linh căn ném hướng về phía Chu Vân, chính mình thì là đem mặt khác một nửa thu vào. Cái này bản long linh căn đối với Diệp Viễn mà nói đồng dạng thập phần trọng yếu. Nhục thể của hắn chi lực kẹt tại cửu giai trung kỳ đến hậu kỳ bình trên cổ. Theo nhục thể của hắn cảnh giới càng ngày càng cao, hồng hoang long cốt dư lực đã hơi có chưa đủ rồi. Căn này hồng hoang long cốt, dù sao đã trải qua không chỉ trăm vạn năm thời gian, uy năng đã sớm suy yếu rất nhiều. Có thể trèo chống Diệp Viễn một đường tu luyện tới hiện tại, đã là cực hạn. Hiện tại Diệp Viễn tại thân thể bên trên muốn đột phá, chỉ có dựa vào ngoại lực rồi. Bất quá cái này đối với Diệp Viễn mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trên tay hắn có không ít đan phương, đều là cho thể tu dùng. Đã có cái này một nửa bản long linh căn, Diệp Viễn đối với chính mình đột phá cửu giai hậu kỳ rất có lòng tin. Chu Vân tiếp nhận một nửa bản long linh căn, mừng rỡ vô cùng. Loại này mất mà được lại cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Tuy nhiên chỉ có một nửa, nhưng là nếu như không có có trước mắt người trẻ tuổi này, hắn chẳng những liền một nửa đều không chiếm được, thậm chí muốn thua lỗ đại bàn. Đối với Diệp Viễn, hắn chỉ còn lại có cảm kích. Đại sư, Chu Mộ trước khi có mắt không tròng, chống đối đại sư, kính xin đại sư đừng nên trách. Chu Vân đối với Diệp Viễn thật sâu vái chào nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đã đoạt ngươi một nửa bàn long linh căn, hy vọng ngươi bỏ qua cho mới tốt. Nói thật lên, Diệp Viễn cái này xem như tay không bộ đồ bạch lang rồi. Chỉ là không có hắn luyện chế, ba người bọn họ ai cũng rơi không đến tốt. Hiện tại, nhưng lại ba thắng cục diện, Chu Vân vội vàng khoát tay nói. Đại sư nói quá lời, Chu Vân không dám. Chỉ là, nói càng về sau, Chu Vân bỗng nhiên trở nên nhăn nhó. Diệp Viễn sao có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn, cười nói. Xích tiêu bá thể đan ta có thể giúp ngươi luyện chế, bất quá. Linh dược có thể tự cần chính ngươi chuẩn bị. Luyện thể đã đến cửu giai hậu kỳ, cũng không phải tự không có biện pháp tăng lên. Cùng nguyên lực cảnh giới hư huyền tương đối ứng, luyện thể đồng dạng còn có một đoạn tăng lên không gian. Chỉ là muốn đạt tới luyện thể đại viên mãn cảnh giới, nhưng lại khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Chu Vân Tài đối với cái này một nửa bản long linh căn vô cùng coi trọng. Nếu như không phải trở ngại ở trên đảo quy củ, hắn thậm chí cường đoạt tâm tư đều đã có. Bất quá hiện tại, Chu Vân nghe xong Diệp Viễn, cuồng hỉ không thôi. Đã có xích tiêu bá thể đan, nhục thể của hắn có thể càng tiến một bước, thực lực tuyệt đối có thể so với hư huyền sơ kỳ cường giả. Cái này với hắn mà nói, không khác một bước lên trời. Thể tu, khó khăn nhất phóng ra một bước, tựu là một bước này. Cái này đương nhiên, tạ tạ đại sư, Chu Vân vui mừng qua đỗi, trực tiếp, phù phù, một tiếng hướng Diệp Viễn đã bái xuống dưới. Lần này qua đi, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Người trẻ tuổi này, quả thực tựu là cái quái thai. Tuổi còn trẻ võ đạo tu luyện tới đạo huyền lục trọng còn chưa tính, rõ ràng tại đan đạo bên trên thực lực đáng sợ như thế. Đại sư, ta cái này có 20 vạn năm vân yên nhẹ la, ngài muốn không được qua đây nhìn một cái. Đại sư, ta cái này có cực ý huyền lộ, ngài đến nhìn một chút a, đại sư, ta cái này có thiên sát thực quả, ngài có cần hay không? Thoáng cái, Diệp Viễn Thành cái này giao dịch hội bên trên đoạt tay nhân vật, cơ hồ mỗi đến một cái quầy hàng phía trước, đều sẽ bị người mặt cười đón chào. Cái này giao dịch hội đám người bên trên, rất nhiều đều trước xem bảo vật, sau đó ra Cửu Phượng Đảo, lại đi mời một ít luyện dược sư đến luyện chế đan dược, lại tiến hành giao dịch. Hiện tại, Diệp Viễn xuất hiện, triệt để phá vỡ loại này cách cục, thoáng cái thành ở trên đảo chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ở trên đảo một chỗ trên lầu các, Đoàn Lăng Phong mặt trầm như nước. Thật sự là không thể tưởng được, tiểu tử này chẳng những võ đạo thực lực kinh người, đan trên đường cũng có như thế thực lực đáng sợ. Đoàn Lăng Phong nói, Hắc Mông hiển nhiên cũng là thập phần ngoài ý muốn, bất quá nhưng lại cười nói. Lão Tam, cái này ngàn năm qua chúng ta thế nhưng mà tích lũy kinh thiên tài phú, điểm ấy trừ thành, ngươi chẳng lẽ còn để ý, chỉ cần đại ca vừa đột phá, chúng ta muốn cái gì không chiếm được. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này đan đạo thực lực thật không ngờ đáng sợ. Nhị ca, ta hiện tại cũng hiểu được, tiểu tử này có chút cổ quái. Nếu không, chúng ta vẫn làm hắn a, Đoàn Lăng Phong nói. Hắc Mông trầm giọng nói, chờ một chút xem đi, chỉ cần hắn không gây chuyện, tạm thời không cần lo cho hắn rồi. Mục tiêu của chúng ta, hay vẫn là Tử Linh Chi. Đến lúc đó đại ca xuất mã, thuận đường đem bọn họ giải quyết cũng không muộn. Đoàn Lăng Phong thở dài nói, được rồi, Diệp Viễn đi dạo cả buổi, nhưng lại không nữa đụng phải làm cho lòng hắn động thứ đồ vật. Đương nhiên, hắn chủ yếu mục tiêu cũng không phải cùng người khác trao đổi vật phẩm, mà là phát hiện Triệu Ngôi Sao dấu vết để lại. Cái này giao dịch hội có hơn 1000 người, hơn nữa chủng tộc khác nhau, sự tình lại đi qua hơn 20 năm, muốn tìm được manh mối, sao mà khó khăn. Một ngày xuống, Diệp Viễn cũng không quá đáng đi dạo nửa cái phố. Cái này Cửu Phượng ở trên đảo vì tất cả khách nhân đều chuẩn bị chỗ ở, Diệp Viễn một đoàn người tuy nhiên tới đột ngột, nhưng là gian phòng thực sự không ít. Lúc trạng vạng tối, Chu Vân tìm tới tận cửa rồi, đúng là mang theo luyện chế xích tiêu bá thể đan linh dược mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, thằng này ngược lại là vì hôm nay, chuẩn bị hồi lâu rồi. Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận linh dược, đáp ứng vì hắn luyện chế. Diệp Viễn chính mình muốn luyện chế đan dược, nhưng lại so xích tiêu bá thể đan thấp một cái cấp bậc, tên là thép tinh thối cốt đan. Bất quá cái này đan dược, đồng dạng cần bàn long linh căn. Về phần những thứ khác linh dược, Diệp Viễn trên người cũng không thiếu. Ngày thứ hai, Diệp Viễn cũng không có xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Cái này làm cho những chủ quán kia không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Ngao Khiên nhưng lại mang theo Triệu Thiên cùng một chỗ, tiếp tục tại ở trên đảo tìm kiếm manh mối. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Viễn đi ra gian phòng của mình. Tự chứng kiến Triệu Thiên đang tại hắn trước cửa đi qua đi lại, lộ ra thập phần lo lắng. Nàng vừa thấy Diệp Viễn đi ra, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là đã có phát hiện gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, Triệu Thiên gật đầu nói, Diệp công tử, ta phát hiện có người trên người, thậm chí có cha ta bảo vật. Nói không chừng, hắn tự là đem Ngân Nguyệt Thiên Trà trao đổi cho người của phụ thân ngươi. Cách chương.